Chương 741, xuyên cao cân vớ đen o lờ đồng phục thuộc nữ tỷ tỷ. Ngươi một cái bác sĩ không phải mặc áo choàng trắng, nhưng phải xuyên đồng phục y tá Lưu Húc cảm giác mũi có ngứa. Hơn nữa chuẩn xác mà nói, Trần An An mặc chính là sở thích xuyên di đồng phục y tá, trên đầu mang một cái mũ, mặt trên có một chữ thập đỏ, nhìn qua nhất định chính là khiến người ta bắt đầu sinh phạm tội xung động. Trần An An tự nhiên cười nói, cột chắc đai đeo, nhìn một ngây người Lưu Húc, hỏi, đẹp mắt không? Lưu Húc gật đầu, trực tiếp nuốt đem nước miếng, nhếch môi nói, quá hắn sao dễ nhìn. Trần An An một đầu ngón tay điểm ở Lưu Húc trên đầu, cười điên đảo chúng sinh đạo, ngu đần hình dáng, ta cho ngươi biết ta nhưng là dùng tiền của ngươi mua. Lưu Húc trực tiếp một cái ngạ hổ chụp ngồi đem Trần An An đẻ ngã ở trên giường, một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt nói, mua mửa y bộ, hộ sĩ tiếp viên hàng không o lờ lao sư học sinh tất cả đều muốn. Ha ha, Trần An An cười tủm tỉm bạch liếc hắn một cái, trong lòng cũng là cười như hoa nở, thầm nghĩ, hay anh, bù ổ cờ không được ngươi dạ dày, liền buộc lại thân thể của ngươi. Sau ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần An An cùng Lưu Húc đến rồi y y viện, sau đó, hai người đều giật mình, là to lớn giật mình. Nguyên bản đối với hai người bọn họ vô cùng lãnh đạm đồng sự, dĩ nhiên hết sức nhiệt tình, mà Lưu Húc phòng khám bệnh bên trong, tức thì bị quải thượng liễu diệu thủ thần y y cầm kỳ, khiến người ta vô cùng khó hiểu. Bất quá Lưu Húc tỉ mỉ một hồi vị, cũng liền hiểu được, đoán chừng là ai nghe được tiếng gió thổi, đã biết Lưu Húc hôm qua cái đi gặp Hàn Tiên Phong, cho nên hiện tại mới có thể như vậy. Vừa xong phòng khám bệnh ngồi xuống, Lưu Húc đang chuẩn bị đánh mở cổng tủ tờ mở tân văn, Hàn Cổ Rủ Kỳ liền xông vào tiến đến, để Lưu Húc thất kinh, nghĩ thầm, nha đầu kia tại sao cũng tới. Hàn Cổ Rủ Kỳ hướng Lưu Húc trước mặt ngồi xuống, cười hì hì nhìn Lưu Húc, nói ra, ngươi không có chuyện gì chứ? Lưu Húc lắc đầu. Hàn Cổ Rủ Kỳ bĩu môi cười đùa nói, không có việc gì là tốt rồi, ta tới đi học, trùng hợp đi ngang qua, cho nên liền lên tới nói cho ngươi một chuyện, Tề Vũ chết bên kia ta đã cảnh cáo hắn. Lưu Húc bộ mặt co quắp hai cái, không biết nên làm sao trở về Hàn Cổ Rủ Kỳ lời này. Hàn Cổ Rủ Kỳ lại mị lấy con mắt cười cười, nói, ba ta để cho ngươi đến nhà ăn cơm chiều, khi nào đi gọi điện thoại cho ta, túi chào, ta còn muốn đi học đâu. Nói xong, Hàn Cổ Rủ Kỳ liền đạp tiểu bố giày đi, lưu lại một khả ái bóng dáng. Lưu Húc lắc đầu. Đúng lúc này, truyền đến tiếng đập cửa, hắn ngẩng đầu, liền thấy một cái cực kỳ nói thanh tú hoặc lực vớ đen đùi đẹp, cùng với một bộ giá cả không rẻ chức nghiệp bộ váy, cùng với cái kia cao gầy phong lửa gạt vóc người. Ngày hôm qua Trần An An cột tơ lại không tính là, trước mắt cái này nhưng là thứ thiệt to lờ, vớ đen, giày cao gót, thục nữ tỷ tỷ a, mà cái xuyên cao cân vớ đen đó lờ đồng phục thục nữ tỷ tỷ, còn có tuyệt mỹ gương mặt của, một đôi mắt xếp vô cùng vốn có nói thanh tú hoặc lực, trọng yếu nhất là còn mang một cái tơ vàng bên kính mắt. Lưu Húc luôn luôn cho là mình không phải một cái o lờ vớ đen thuộc nữ khống, thế nhưng hắn biểu thị có thể đường chuyển phấn. Là vâng đúng Lưu đại phu sao? Thuộc nữ tỷ tỷ nhẹ giọng hỏi. Lưu Húc nhanh lên thu hồi tâm tư, lộ ra một cái ta là thanh niên tốt nụ cười, nói ra, là vâng đúng. Thuộc nữ tỷ tỷ thở phào nhẹ nhõm, trùng môn bên ngoài vây vây tay, một cái sắc mặt tái nhợt, ma ốm một dạng nữ hải tử xuất hiện đến rồi Lưu Húc trong tầm mắt. Nữ hải tử ăn mặc một cái toái hoa váy liền áo, toàn thân liền không có một chút sinh cơ, cũng là một đôi mắt xếp, thế nhưng không có mâu thân nữ không mị chi hình thái, ngược lại có một loại cự người ngoài ngàn dặm cảm giác. Thục nữ tỷ tỷ lôi kéo tiểu ma ốm nữ nhi đi đến, ngồi xuống Lưu Húc trước mặt, nói ra, Lưu đại phu, ta nghe nói ngài diệu thủ hồi xuân, nữ nhi của ta từ nhỏ rơi xuống thở khó khè, ta chạy rất nhiều y y viện, còn kém xuất ngoại, thuốc gì cái gì bác sĩ đều gặp, nhưng phải thì phải căn không trị được, thân con gái thể ngày càng sa sút. Tuổi quá trẻ đã bị cái này thở khò khè giàn vặt, căn bản cũng không có thể vận động cùng thời gian dài đi lại, cho nên lúc này mới tìm đến ngài đã tới. Nghe thục nữ tỉ tỉ những lời này, Lưu Húc cũng không khỏi đánh giá bên cạnh nàng tên ma bệnh này mỹ nhân, đương nhiên cũng có thể xưng là băng sơn mỹ nhân. Vọng, văn, vấn, thiết, Lưu Húc cái này chăm chú nhìn đã lô hỏa thuần thanh, chỉ từ cái này nhìn lên mặt, hắn liền nhìn ra được. Tên ma bệnh này đẹp người sắc mặt tái nhợt, nhưng hai mắt có linh khí, mà tóc lại đen thùi nồng đậm, cho nên nhất định là phổi ở trên bị bệnh. Lưu Húc lại hỏi, các ngươi bình thường ăn đều ăn cái gì? Thục nữ tỷ tỷ thay thế nữ nhi hồi đáp, thông thường cơm nước đều tương đối thanh đạm, dù sao vì nữ nhi thân thể nha. Lưu Húc gật đầu, để ma ốm mỹ nhân cởi áo khoác xuống, sau đó tay dán tại bụng của nàng. Hắn bằng vào khí tức cảm thụ một cái trạng hướng thân thể của nàng, sau đó lại đem một cái ống nghe bệnh, làm bộ làm tịch đặt ở của nàng gò đồng đảo bộ phận bên trên. Dù sao Lưu Húc cũng không dám trực tiếp hạ thủ bắt, như vậy còn không bị làm Lưu Manh A đi qua chẩn đoán bệnh. Lưu Húc phát hiện tên ma bệnh này mỹ nhân phổi hoàn toàn chính xác tương đối bạc nhược. Người khác hô hấp thời điểm đều là phi thường mạnh mẽ, thậm chí ngay cả mùi thuốc lá các loại đồ đạc phổi đều có thể thừa nhận, nhưng là con ma bệnh này mỹ nhân phổi, dường như miễn là thở một cái hít khí đuôi xe hơi, sẽ sinh bệnh giống nhau. Lưu Húc ngược lại hỏi Thục Nữ tỷ tỷ nói, con gái ngươi khi còn bé là không phải qua được bệnh nặng gì à, ngươi tỉ mỉ nói một chút. Thục Nữ tỷ tỷ nói ra, 3 tuổi thời điểm, phát qua một lần đốt, sau lại thân thể liền tương đối gầy yếu, 15 tuổi thời điểm bị điều tra ra mãn tính thở khó khè, sau đó ở cũng chữa bệnh không xong. Lưu Húc cười cười, nói ra, đó là ngươi không có gặp phải ta, bệnh này có thể trị. O L Thục Nữ tỷ tỷ lập tức mừng rỡ, lôi kéo tay của nữ nhi lên đường, Lưu Đại Phu, ngài nói là sự thật đương nhiên là thực sự. Lưu Húc vẻ mặt ngạo nghễ nói, Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680-09293-S2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách thời gian vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.